Bad boy yêu nhầm bad girl khi tình yêu là một trò cá cược. Chương 23, Cảnh Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu được chọn, Khánh Dương sẽ chọn môn thể dục là môn học đáng ghét nhất ở trường Silver. Khánh Dương tự nhận mình là kiểu người lười biếng, không thích vận động, chỉ là đôi lúc cảm thấy mình nên luyện tập một tí. Còn lại cô sẽ không chủ động tham gia vào các hoạt động luyện tập thể thao nào cả. Khánh Dương rời khỏi khu vực thi đấu bóng chuyền, tìm kiếm bóng dáng của Thùy Linh quanh khu vực khán đài. Giờ học thể dục của trường Silver được thiết kế theo kiểu ghép lớp với nhau. Như thường lệ thì lớp 11A và 11B sẽ học chung một buổi. Khánh Dương không khó để tìm thấy Thùy Linh trong nhóm nữ sinh tụ tập của nhóm 11B. Thấy Khánh Dương đang tiến đến, Thùy Linh liền vẫy tay với cô, không quên ngồi dịch sang một bên, chừa cho Khánh Dương một chỗ. Hiện tại đang là mùa nắng, tuy rằng trong nhà thi đấu đã được điều chỉnh nhiệt độ thích hợp nhưng Khánh Dương vẫn cảm thấy vô cùng nóng bức. Cô ngồi xuống bên cạnh Thùy Linh, tâm trạng có chút bất mãn. Hỏi, sao lớp mày xong trước vậy? Khỏe thế. Sau khi thân thiết một thời gian, Khánh Dương và Thùy Linh đã quyết định thay đổi cách xưng hô. Thùy Linh lắc lắc chiếc quạt mini trên tay, vô cùng sảng khoái trả lời. Thì lớp tạo đoàn kết mà, đâu có chia bè kết phái như lớp mày. Ngay cả học cũng phải chia đôi lớp ra. Mất thời gian muốn chết. Khánh Dương bĩu môi, không tìm ra được lý do gì để phản bác Thùy Linh. Một phần khiến lớp của cô học hoài không xong là bởi vì cả lớp chia đôi thành hai nhóm. Phiền giáo viên phải luân phiên hướng dẫn nên tốn thời gian hơn rất nhiều. Thật ra Khánh Dương cũng không rõ rốt cuộc thì quy tắc ngầm của Hoàng Nam và Nguyên Khang ghê gớm tới mức nào mà khiến tất cả mọi thứ đều phải đi theo. Quy tắc đó như vậy. Từ khi vào trường đến giờ cũng được vài tháng, Khánh Dương còn chưa có cơ hội nhìn thấy Hoàng Nam và Nguyên Khang trực tiếp đối đầu lần nào. Thậm chí còn đồng lòng trả thù cho cô nữa. Khánh Dương không hiểu cuối cùng thì lời đồn này từ đâu mà ra. Vì sao mọi người lại nghiêm túc làm theo như vậy? Thấy Khánh Dương có vẻ không thoải mái, Thùy Linh tốt bụng đưa chiếc quạt mini đang cầm trên tay cho cô. Nè, dùng tạm đi, hì hì, cảm ơn, Khánh Dương không khách khí mà nhận lấy. Làn gió mát tỏa ra từ chiếc quạt mini tạm thời xoa dịu cảm giác nóng bức và khó chịu của Khánh Dương. Cô ngồi trên khán đài, tâm trạng vui vẻ hơn rất nhiều, còn ngâm nga một giai điệu nào đó. Ê mà con nhỏ kia lớp mày vẫn bị bọn nó tẩy chay à? Thùy Linh huých nhẹ vào cánh tay Khánh Dương. Hướng mắt về sân đấu bóng chuyền bên dưới. Tò mò hỏi. Khánh Dương nhìn theo ánh mắt của Thùy Linh. Cũng không có gì là ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh Thùy Chi đang bị một nhóm nữ sinh lớp 11A vây quanh. Xem cô như là mục tiêu để tập luyện ném bóng. Khánh Dương không mảy may quan tâm đến những gì đang diễn ra trước mắt mình. Cô nhún vai. Thờ ơ trả lời. Ờ, vẫn vậy. Nếu là tao. Tao nghỉ học cho rồi. Không hiểu vì sao cứ phải bám lấy cái trường này. Thùy Linh tặc lưỡi một tiếng. Dựa theo những gì bản thân mình tìm hiểu được mà tiếp tục câu chuyện. Hôm trước thấy cũng đỡ rồi mà. Cũng được Nguyên Khang bảo vệ các kiểu rồi chứ không vừa đâu. Mà ai bảo thích lo chuyện bao đồng. Xen vào chuyện của người khác nên giờ Nguyên Khang kệ luôn rồi. Khánh Dương nghe tới mức mơ hồ. Vì sao chuyện xảy ra ở lớp mình mà sao cô lại cảm thấy xa lạ vậy nhỉ? Khánh Dương im lặng một lúc, cố gắng lục lọi ký ức của mình về những thông tin mà Thùy Linh vừa kể. Nhưng mãi vẫn không thể nào nhớ ra được. Cô tự hỏi rằng những chuyện này đã xảy ra vào lúc nào? Vì sao cô không hay biết gì cả? Ủa sao chuyện lớp tao mà mày rành quá vậy? Mấy chuyện này cả trường ai cũng biết hết á, mày lo yêu đương với Hoàng Nam quá nên không chú ý gì tới mọi thứ xung quanh nữa. Đã bảo tao và Hoàng Nam không có gì cả. Không có gì của mày là ngày ngày thả thính. liếc mắt đưa tình, chở nhau đi chơi các kiểu ha. Bạn bè cũng làm vậy được chứ bổ. Mày sống thoáng lên một tí nào, mà lo chuyện bao đồng là sao đó. Kể nghe với, Thùy Linh thở dài, hoàn toàn bó tay trước Khánh Dương. Rõ ràng đây là chuyện của lớp 11A, mà lại phải để một người học lớp 11B như cô kể lại là sao? Hồi mấy tuần trước á, bọn nó cũng bớt kiếm chuyện với Thùy Chi rồi. Kiểu cũng được Nguyên Khang bênh vực này nọ nên cũng êm xuôi. Xong rồi ở lớp 11F có một thằng nhãi nào đó có thù oán với Nguyên Khang ấy. Nguyên Khang ra lệnh phong sát thằng đó. Thế là con nhỏ này nhiều chuyện bay vào can ngăn, ra vẻ hào hiệp, trượng nghĩa các thứ, còn mắng Nguyên Khang nữa. Xong Nguyên Khang tức giận, bỏ mặc nó luôn. Khánh Dương vừa nghe vừa gật gù, nhanh chóng tiếp thu lượng thông tin vừa nghe được. Ồ, mày biết nhiều ghê ha. Nói chứ tao mà là Nguyên Khang tao cũng vậy. Tao ghét nhất mấy người thích ra vẻ nghĩa hiệp ấy. Làm như mình hiểu rõ cả thế giới không bằng, trong khi chỉ toàn nhìn câu chuyện từ một phía. Khánh Dương hơi nhếch môi, đảo mắt nhìn qua Thùy Chi ở dưới sân bóng chuyền. Một chút cảm giác quan tâm lúc mới vào học đã hoàn toàn biến mất. Nếu như Thùy Chi bị tẩy chay vì hoàn cảnh gia đình thì Khánh Dương còn có tí cảm thông. Còn nếu như là vì cô ta thích ra vẻ hào hiệp, tựa như bản thân mình nhìn thấu thế gian, nắm rõ thiện ác thì cô không còn gì để nói, nên bị quật cho tỉnh ngộ ra. Ừ, tưởng thế giới này màu hồng như chuyện cổ tích chắc, uổng công Nguyên Khang phí thời gian vì cậu ta, rồi trong mắt cậu ta cũng chỉ là người xấu. Thùy Linh nói đỡ cho Nguyên Khang, kể ra Thùy Chi rất giống kiểu nhân vật nữ chính ngây ngô mà cô ghét nhất khi coi phim truyền hình. Chính là kiểu người luôn nghĩ rằng bản thân mình tượng trưng cho chính nghĩa. Xem tất cả mọi thứ trên đời này đều xấu xa. Nhưng mà tên mặt than đó cũng đâu có tốt lành gì thật. Khánh Dương nhận xét, thì trong mắt mày có ai tốt ngoài Hoàng Nam đâu. Thùy Linh trêu, tao đang nghiêm túc mà. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, thể lực của Khánh Dương nhanh chóng phục hồi lại như cũ. Cảm giác nóng bức và mệt mỏi lúc nãy đã hoàn toàn tan biến. Tâm trạng của cô vui vẻ hơn rất nhiều. Lúc này cô mới để ý nhóm nam sinh cả hai lớp đã sớm rời khỏi nhà thi đấu thể thao rồi. Bọn con trai đâu rồi nhỉ? Khánh Dương hỏi. Hình như đi chơi bóng rổ rồi. Khánh Dương nghe xong liền bật người đứng dậy. Cảnh tượng tuyệt đẹp như trên phim như vậy cô tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Thế là Khánh Dương liền kéo tay Thùy Linh, muốn kéo cô bạn cùng đi cùng với mình. Đi xem đi, ừ ok, mà báo trước là đông lắm đó nha. Lớp tao và lớp mày tập hợp toàn trai đẹp. Khánh Dương vội vàng xua tay. Đông thì sao chứ, cô biết nam sinh lớp mình có ngoại hình nổi bật. Nếu như không có nữ sinh đến xem mới là lạ. Nhưng quan trọng là sau trận đấu ấy, những nam sinh đó sẽ chào hỏi và nói chuyện với ai mới là điểm mấu chốt. Như nhớ ra điều gì đó, Khánh Dương liền nói, kệ tụi nó chứ, mà khoan đã, xuống căn tin mua nước đã nha. Định làm gì đó, Thùy Linh có chút mờ mịt, có ai đi xem bọn con trai chơi bóng rổ mà đi tay không không hả? Chán mày ghê, bảo sao trước giờ không có người yêu. Khánh Dương lắc đầu đầy ngán ngẩm, mặc kệ Thùy Linh đang vô cùng tức giận mà kéo đi. Sau khi mua nước xong, Khánh Dương cùng Thùy Linh liền đến sân bóng rổ ngoài trời nằm ngay bên cạnh nhà thi đấu thể thao. Hệt như những gì Thùy Linh đã dự đoán, sân bóng rổ lúc này đang bị vây kín bởi rất nhiều nữ sinh đến xem và cổ vũ cho trận đấu. Khánh Dương và Thùy Linh không còn cách nào khác. Phải chen vào các chỗ trống ở hàng giữa, cách sân thi đấu một đoạn. Nhưng Khánh Dương cũng không vì điều đó mà khó chịu. Có chỗ ngắm trai đẹp là được. Mà hiện tại trong đánh giá của cô, Hoàng Nam vẫn là đỉnh nhất trong nhóm người ở đây. Ồ, hôm nay không có Nguyên Khang. Thùy Linh sau khi nhìn qua một lượt liền nhận xét. Nếu như Khánh Dương không biết đến câu chuyện giữa Thùy Linh và Minh Quân thì có khi cô hiểu nhầm người Thùy Linh thích chính là Nguyên Khang không chừng. Không quan tâm lắm, có Hoàng Nam là được. Khánh Dương cười nói, ánh mắt cô bắt đầu hướng về sân đấu bóng rổ bên dưới. Tìm kiếm bóng dáng của Hoàng Nam. Hoàng Nam khá nổi bật trong nhóm nam sinh. Hắn vẫn khoác lên người bộ đồng phục thể dục như những người khác. Nhưng nhờ vào chiều cao nổi bật cộng thêm gương mặt đẹp trai nên nhìn khác biệt hơn hẳn. Khánh Dương suýt nữa không nhận ra Hoàng Nam. Vì hắn vừa buộc tóc lên, mang tới cho cô một hình ảnh hoàn toàn khác. Bình thường Hoàng Nam sẽ để tóc hơi dài, nhuộm màu nâu nhạt. Ngày thường Hoàng Nam sẽ dùng keo vuốt tóc để cố định, tạo ra hình ảnh bảnh bao anh Tuấn lúc đi học. Có những ngày lười biếng, Hoàng Nam sẽ không vuốt keo mà chỉ để như vậy. Nhìn qua lại cảm thấy có chút bất cần. Hình ảnh nào Khánh Dương cũng nhìn thấy qua. Chỉ có hôm nay lần đầu tiên cô thấy Hoàng Nam buộc tóc lên. Dù sao thì với những người có nhan sắc như Hoàng Nam thì để kiểu tóc nào cũng có sức thu hút riêng. Tựa như kiểu tóc hôm nay lại mang đến cảm giác tinh nghịch và trẻ con. Khánh Dương dõi theo Hoàng Nam không rời. Hắn quả nhiên là gu của cô. Dù là hình ảnh nào cũng thấy phù hợp. Đến hôm nay trong giờ học, Khánh Dương mới vô tình phát hiện ra Hoàng Nam đeo khuyên tai. Dù ở khoảng cách khá xa, không thể nhìn rõ, nhưng kết hợp với trí nhớ lúc sáng và hình ảnh hiện tại, Khánh Dương không khỏi suýt xoa. Hoàng Nam quả nhiên là khắc tinh của cuộc đời cô. Vì sao mọi hình ảnh và hành động đều khiến cô yêu thích như vậy chứ? Chính là kiểu nửa chính nửa tà. Hoàng Nam liên tục ghi điểm, khiến cho tiếng la hét cổ vũ của các nữ sinh càng thêm điên cuồng. Khánh Dương cảm thấy bản thân mình không nên làm những hành động ảnh hưởng đến hình ảnh của bản thân như vậy nên quyết định chỉ cổ vũ nhẹ nhàng. Rồi chúc mừng hắn sau trận đấu cũng không muộn. Hoàng Nam vừa ghi điểm xong liền vô thức nhìn lên khán đài tìm kiếm. Liệu Khánh Dương có đến xem không nhỉ? Hắn dùng vài giây ít ỏi để tìm kiếm bóng dáng của Khánh Dương trong nhóm người. Cuối cùng, ông trời cũng không khiến Hoàng Nam thất vọng. Trong biển người rộng lớn cuối cùng hắn cũng bắt gặp một bóng hình quen thuộc đang nhìn hắn mỉm cười khích lệ. Khánh Dương biết Hoàng Nam đã nhìn thấy mình liền nở một nụ cười rạng rỡ, làm ký hiệu chúc mừng và cổ vũ hắn. Hoàng Nam cảm thấy bản thân mình như được truyền đến một sức mạnh vô cùng to lớn. Hắn nháy mắt với Khánh Dương, không quên làm thêm hành động hôn gió rồi mới quay lại trận đấu. Khiến cho khu vực khán đài thêm một lần náo loạn. Hoàng Nam đang nhắm tới ai vậy? Mọi ánh mắt dần đổ về phía Khánh Dương và Thùy Linh đang ngồi. Khánh Dương cũng không tránh né hay phủ nhận. Cô vẫn điềm nhiên theo dõi tiếp trận đấu như không có gì xảy ra. Trong lòng thầm mắng Hoàng Nam lại kiếm thêm thù oán cho cô rồi. Tuy vậy, Khánh Dương vẫn rất vui vẻ. Ôi cái người này, luôn có những hành động khiến con gái rụng tim. Khánh Dương cũng không kém cạnh gì Hoàng Nam. Dù là học sinh mới nhưng đã sớm nằm trong danh sách những nữ sinh được chú ý ở trường. Cũng có nhiều nam sinh thích cô, nhưng cũng có nhiều nữ sinh ghét cô. Khánh Dương không xem điều này là quan trọng. Dù sao thì kể từ lần Hoàng Nam làm lớn chuyện đó thì cũng không có ai dám làm gì cô nữa. Cô cứ mặc kệ bọn họ và tiếp tục chơi trò mèo vờn chuột với Hoàng Nam là được. Ôi lại ăn cơm chó. Thùy Linh ngồi kế bên, bất mãn nói, tập trung xem đi chứ, nhìn lung tung rồi lại than, ai bảo nó cứ đập vào mắt tao. Hừ, Khánh Dương cười cười, đang suy nghĩ vài câu an ủi cô bạn thân của mình nhưng chưa kịp nói ra thì liền có một giọng nói khác xen vào. Cho hỏi chỗ này có người ngồi chưa? Mình ngồi được không? Khánh Dương nghe xong thì quay sang để xem ai là người vừa hỏi. Người đến là một nam sinh, đeo bảng tên lớp 11B. Khánh Dương thấy có tí làm lạ, Con trai cũng xem mấy trận đấu này à? Cô cứ nghĩ những trận đấu này là dành cho những nữ sinh mê trai như cô thôi chứ. Thế nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ nhễ nhại mồ hôi của cậu ta thì Khánh Dương mới nhận ra rằng người này vừa thi đấu xong nhưng vì phía dưới hết chỗ nên phải lên khán đài ngồi. Cô có chút hối hận vì những nhận xét nhảm nhí của mình. Vì vậy, cô rất lịch sự trả lời. Ừ còn trống đó, cậu ngồi đi. Cảm ơn. Cảnh Nguyên ngồi xuống bên cạnh Khánh Dương. Trong lòng không chút gợn sóng. Cậu biết Khánh Dương có vẻ ngoài nổi bật. Nhưng cậu không thể nào rung động bởi vì cậu luôn nhớ mục đích thật sự của mình khi tiếp cận cô. Không biết là cậu còn nhớ không? Nhưng mà đây không phải là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Cảnh Nguyên ngồi một lúc, để cho bản thân mình hồi sức lại sau trận đấu rồi mới lên tiếng mở đầu câu chuyện với Khánh Dương. Lời nói của Cảnh Nguyên thành công thu hút sự chú ý của Khánh Dương. Cô quay sang nhìn cậu với ánh mắt đầy hiếu kỳ. Tuy vậy, trong lòng cô lại thầm nghĩ lại là chiêu tán gái cũ rích kia à. Thế nhưng là một người đang đóng vai diễn trà xanh thì cô nghĩ mình nên phụ họa cùng cậu ta một chút. Vậy à, thế lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là ở đâu? Quán cà phê mới mở gần trường. Tầm hơn 2 tuần trước. Ồ, vậy mà mình không ấn tượng gì nhỉ? Ừ, cũng phải. Thật ra hôm đó mình cũng định ra mặt. Nhưng mà Hoàng Nam đến trước rồi. Cậu không trách mình chứ? Cảnh Nguyên hồi tưởng lại ngày hôm đó rồi trả lời. Cậu nhìn Khánh Dương với ánh mắt đầy áy náy. Trước thái độ này của Cảnh Nguyên, Khánh Dương có thể làm gì hơn được ngoài bảo không sao? À không sao, dù sao thì không ai có trách nhiệm phải ra mặt vì chuyện của người khác hết. Có gì đâu mà trách chứ? Cảnh Nguyên cười nhẹ, thở phào một cách nhẹ nhõm. Rồi cậu nhìn Khánh Dương với ánh mắt đầy hy vọng. Vậy thì tốt quá, nếu như cậu không trách mình, thì chúng ta có thể làm bạn không? Khánh Dương trong lòng thầm mắng một trận. Cái tên này, lễ nghĩa và cẩn trọng quá mức, chán chết đi được. Thế nhưng cô vẫn phải duy trì hình ảnh điềm đạm, thục nữ của mình. Tất nhiên rồi, mình là Cảnh Nguyên, lớp 11B, Khánh Dương, 11A. Khánh Dương thấy không còn gì để nói nữa liền tập trung vào trận đấu. Chính xác hơn là lại tiếp tục tiết mục ngắm trai đẹp của mình. Một phút giây nào đó Khánh Dương cảm thấy mình đã bước vào những câu chuyện và phim ảnh mình từng xem. Thanh xuân rực rỡ gì đó thì chỉ có như thế này thôi. Được xem nam thần chơi bóng rổ. Khung cảnh thật bình yên và đẹp đẽ như trong giấc mơ. Thế nhưng giấc mơ thanh xuân đẹp đẽ của Khánh Dương không kéo dài được lâu. Lúc này khán đài đã giãn ra bớt, vì giờ học thể dục đã sớm kết thúc. Bây giờ chỉ còn những người thật sự muốn xem ở lại mà thôi. Cảnh Nguyên im lặng được một lúc lại tiếp tục bắt chuyện với Khánh Dương. Hoàng Nam có cái gì mà con gái các cậu thích đến thế nhỉ? Nghe xong câu hỏi của Cảnh Nguyên, Khánh Dương khẽ nhướng mày. Tên này đầu óc bị nhúng nước rồi à, một câu hỏi đầy sự đố kỵ và vô duyên như vậy mà cũng thốt ra được. Khánh Dương không nhịn được quay sang nhìn Cảnh Nguyên một cái. Cũng đẹp trai sáng sủa, dù không phải gu của cô nhưng cũng xem như là sáng lạng. Không ngờ lại tự ti đến mức phải ghen tị với Hoàng Nam chứ. Dường như sự khinh thường của Khánh Dương tỏa ra quá mãnh liệt. Cảnh Nguyên dù muốn phớt lờ nhưng cũng cảm nhận được phần nào. Cậu có chút lúng túng. Cảnh Nguyên ho nhẹ một cái. À ý mình là mình thấy đa số con gái đều thích Hoàng Nam. Mình muốn nghe thử lý do thôi. Ồ, ra vậy. Thế còn cậu thì sao? Cậu có thích Hoàng Nam không? Một phút giây nào đó Khánh Dương cảm thấy mình cũng không bình thường khi tiếp tục trả lời những câu hỏi nhảm nhí của Cảnh Nguyên. Được rồi, nếu Cảnh Nguyên thích hỏi những câu hỏi như vậy, cô sẽ cho cậu ta những câu trả lời khó nghe nhất. Có, con gái ai mà không thích Hoàng Nam chứ? Khánh Dương không phủ nhận chuyện mình thích Hoàng Nam, rồi lại tiếp tục quan sát theo hình ảnh của ai đó vừa ghi điểm dưới sân đấu. Ánh mắt muốn bao nhiêu dịu dàng liền có bấy nhiêu dịu dàng. Không hiểu vì sao Cảnh Nguyên cảm thấy trong lòng có gì đó khó chịu và chướng mắt. Lúc này, Hoàng Nam lại vừa ghi điểm. Theo quán tính hắn lại nhìn về phía Khánh Dương. Cô thấy vậy cũng đáp lại ánh mắt của hắn. Hôm nay Khánh Dương mặc bộ đồng phục thể dục của trường Silver. Mái tóc dài được búi lên cao, lộ ra gương mặt thanh tú. Vì hôm nay có giờ học thể dục nên Khánh Dương không trang điểm đậm. Ngược lại điều này lại mang đến cảm giác trong sáng và đơn thuần. Vô cùng phù hợp với hình ảnh của những nữ sinh trung học. Cảnh Nguyên cứ nghĩ mình nhìn nhầm. Nhưng khi cậu nhìn thấy ánh mắt Khánh Dương nhìn Hoàng Nam, kèm theo nụ cười chỉ dành riêng cho cậu nam sinh dưới sân bóng kia, trông cô lại càng xinh đẹp hơn lúc bình thường. Đây là vì tình yêu sao? Cảnh Nguyên thầm mắng một tiếng chết tiệt. Cậu nhanh chóng lên tiếng phá vỡ không khí tốt đẹp giữa Hoàng Nam và Khánh Dương. Cậu thích Hoàng Nam ở điểm gì? Khánh Dương không nhận thức được rằng lúc nãy mình vừa vô tình khiến cho cậu nam sinh bên cạnh ngơ ngác mất vài giây. Trước câu hỏi đầy tò mò của Cảnh Nguyên, Khánh Dương vô cùng thành thật trả lời: đẹp trai, học giỏi, rất thú vị. Muốn nghe lý do chính không? Vì cậu ta là bad boy. Chưa nghe câu bad boy ain't good but good boy ain't fun. À, Khánh Dương cũng chẳng nói dối. Dù sao thì cô cũng bị Hoàng Nam thu hút bởi sự bad boy của hắn. Cảm giác mập mờ, tựa như có, tựa như không. Những lần bên nhau vô cũng vui vẻ. Những khoảnh khắc đầy tình ý mà không ai muốn thừa nhận. Cảm giác này thật là mới mẻ và kích thích làm sao. Cảnh Nguyên âm thầm cười nhạo trong lòng. Cậu cứ nghĩ Khánh Dương có điểm gì đặc biệt hơn những nữ sinh khác. Hóa ra cô cũng chỉ thích Hoàng Nam vì những lý do tầm thường như vậy. Có lẽ là cậu đã đánh giá Khánh Dương quá cao rồi. Bad boy thì thú vị đó, nhưng sẽ làm cậu tổn thương. Thế good boy thì không à? Khánh Dương ngay lập tức hỏi lại. Cảnh Nguyên hơi bất ngờ, có chút ấp úng. Tất nhiên là không. Làm sao cậu biết rõ thế? Cậu là bọn họ sao? Khánh Dương quay sang nhìn Cảnh Nguyên, thái độ có phần khinh thường. Khánh Dương hơi cong môi, dáng vẻ bất cần đời chẳng hề che giấu, hoàn toàn trái ngược với hình ảnh ngọt ngào lúc nãy. Cảnh Nguyên lại cảm thấy sửng sốt vì sự thay đổi liên tục của Khánh Dương. Cô liền nói tiếp, nói chung là con trai đều thì vẫn sẽ đều. Good boy hay bad boy gì cũng vậy thôi. Ít nhất thì bad boy còn biết trước được. Còn good boy thì không. Cậu nói như thể mình từng trải qua vậy. Cậu trải đời quá nhỉ. Nhiều hơn cậu. Khánh Dương ngả người ra phía sau, hơi nghiêng đầu, đăm chiêu nhìn về trận đấu sắp đến hồi kết bên dưới. Không rõ đang suy nghĩ điều gì, nhưng cô đã không còn dõi theo bóng dáng Hoàng Nam như lúc nãy nữa. Nói chung là cậu suy nghĩ nhiều quá rồi. Tại sao cậu nghĩ rằng mình sẽ tổn thương chứ? Hà, Cảnh Nguyên sửng sốt. Khánh Dương nói như vậy là ý gì? Cảnh Nguyên không phải là suy nghĩ quá nhiều, mà là cậu có người thân từng bị Hoàng Nam từ chối tình cảm nên biết rất rõ thế nào là đau khổ. Không người này thì là người khác. Mình không thiếu bạn trai đâu. Làm gì phải đau khổ vì một người chứ? Lời này của Khánh Dương thật sự làm Cảnh Nguyên ngạc nhiên một lúc lâu. Đây là lần đầu tiên có một người con gái nói những lời này với cậu, mang đến cho cậu một quan điểm vô cùng khác. So với cô em gái Cảnh Thư ngày ngày đòi sống đòi chết vì Hoàng Nam kia, quả là một trời một vực, khiến cho Cảnh Nguyên nhất thời không biết đáp lời như thế nào. Một phút giây nào đó, Cảnh Nguyên cũng muốn Cảnh Thư có được suy nghĩ phóng khoáng như Khánh Dương. Nhưng rồi cậu tự mình phản đối điều đó. Để có được kiểu suy nghĩ điên rồ và không bình thường này như Khánh Dương thì phải trải qua những chuyện gì chứ? Chưa gì đã biết không phải chuyện gì tốt đẹp. Là do cô ta có quá nhiều người theo đuổi nên xem thường tình cảm của người khác. Hay là yêu đương quá nhiều nên dẫn đến sự thờ ơ, dù là cái nào cũng không tốt. Cảnh Nguyên tuyệt đối không muốn Cảnh Thư trở thành con người như vậy. Ồ, bất ngờ nhỉ. Không nhiều người có suy nghĩ như cậu đâu. Mình biết, vậy nên mọi người đều sống trong đau khổ. Còn mình thì vui vẻ. Mình khá tò mò về quá khứ của cậu. Điều gì đã khiến cậu trở thành con người như ngày hôm nay nhỉ? Chẳng có gì cả. Có những tính cách từ khi sinh ra đã vậy rồi. Cần gì phải có chuyện gì đó chứ? Cậu nên bớt drama hóa mọi chuyện đi. Mỗi câu trả lời của Khánh Dương đều vô cùng khó nghe. Mục đích là để chấm dứt cuộc trò chuyện. Thế nhưng Cảnh Nguyên vẫn không muốn buông tha. Mà xét về nhân cách, Hoàng Nam cũng không phải là người tốt. Tàn nhẫn trong chuyện tình cảm lẫn cách giải quyết một số vấn đề trong trường. Kiểu người như vậy, cậu vẫn thích được sao? Thế là cậu chưa biết về mình rồi. Mình cũng đâu phải là người tốt. Miễn sao Hoàng Nam tốt với mình là được. Những chuyện còn lại mình không quan tâm. Đến lúc này thì Cảnh Nguyên hoàn toàn không còn gì để nói với Khánh Dương nữa. Tính cách của cô gái này, cậu thật sự không thể nào hiểu nổi. Bất cần, hời hợt và thích chơi đùa trên tình cảm của người khác. Cảnh Nguyên nhìn Hoàng Nam với ánh mắt đăm chiêu. Thì ra đây là loại người mà tên này thích. Nếu như thế này thì em gái của cậu mãi mãi không thể nào với tới được. Hoàng Nam và Khánh Dương cũng xứng đôi đấy chứ. Hiện tại trong mắt Cảnh Nguyên, bọn họ đều là những kẻ khốn nạn mà những người có tình cảm chân thành và thuần khiết không nên dính vào. Không thì sẽ bị bọn họ trêu đùa đến tuyệt vọng. Cuối cùng trận đấu cũng đến hồi kết thúc. Lúc này chỉ còn vài nữ sinh ở lại sân bóng. Ai cũng nhìn theo bóng dáng Hoàng Nam nhưng không ai có dũng khí tiến về phía hắn. Một trận đấu dài vừa kết thúc. Hoàng Nam không khỏi tránh được cảm giác mệt mỏi. Hắn cùng với đám minh quân về khu vực ghế chờ. Nơi đang để ba lô và đồ dùng cá nhân của mình. Hoàng Nam nhìn lên khán đài. Tìm kiếm bóng dáng của Khánh Dương. Hoàng Nam nhanh chóng bắt gặp hình ảnh Khánh Dương đang nói chuyện phiếm với một nam sinh xa lạ. Hoàng Nam tuy vậy mà lại không cảm thấy nóng vội. Hắn bình tĩnh chờ Khánh Dương nói chuyện xong rồi vẫy tay thu hút sự chú ý của cô rồi làm như vô tình nhìn sang Cảnh Nguyên một cái. Vừa là để đánh giá người này, cũng âm thầm cảnh cáo cậu. Cảnh Nguyên nhìn thấy ánh mắt nhắc nhở của Hoàng Nam, liền nhếch môi đầy khiêu khích. Trong lúc Hoàng Nam không để ý, Cảnh Thư bỗng dưng xuất hiện bên cạnh hắn từ lúc nào. Hoàng Nam cũng có tí ấn tượng với Cảnh Thư. Đây là cô gái đã liên tục làm phiền hắn trong những ngày qua. Thậm chí còn tỏ tình qua tin nhắn với hắn nữa. Cảnh Thư đứng bên cạnh Hoàng Nam được một lúc nhưng hắn vẫn không nhận ra. Lúc này ánh mắt hắn hoàn toàn tập trung vào cô gái đang ngồi ở khán đài. Cách hắn hai hàng ghế, Cảnh Thư nhìn chai nước mình đã chuẩn bị sẵn trên tay. Hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm mà nói với Hoàng Nam. Anh Nam, anh khát không? Em mang nước cho anh nè. Đáp lại Cảnh Thư chỉ là sự im lặng của Hoàng Nam và lời bàn tán ồn ào của mọi người xung quanh. Hoàng Nam vẫn không chú ý đến sự xuất hiện của Cảnh Thư. Vẫn là Bảo Huy là người tốt bụng nhất trong trường. Cậu nhìn cảnh này có tí không cam lòng. Liền nhắc nhở Hoàng Nam. Ê, có em gái nào mang nước cho mày kìa? Hoàng Nam ồ một tiếng. Cuối cùng cũng rời ánh mắt khỏi khu vực Khánh Dương đang ngồi. Nhìn qua Cảnh Thư đang đứng cạnh mình. Đây chính là cô gái mà hắn vô tình đụng phải trong lúc đi tìm Khánh Dương vài ngày trước đây mà. Dù hắn đã nhờ người khác đưa cô ta lên phòng y tế. Nhưng về nhà cô ta vẫn kết bạn Facebook với hắn. Ngày ngày nhắn tin trò chuyện. Đỉnh điểm là tối hôm qua đã tỏ tình với hắn. Hoàng Nam nhớ rằng mình đã từ chối Cảnh Thư rồi nhưng vì sao bây giờ cô ta vẫn mang nước cho hắn nhỉ? Quyết tâm không từ bỏ à, cảm ơn nhưng tôi không cần. Hoàng Nam đã sớm nhìn thấy Khánh Dương mang nước cho mình nên nhanh chóng từ chối. Tim Cảnh Thư khẽ nhói một cái. Dù đây không phải là lần đầu tiên nhưng cô ta vẫn cảm thấy rất đau. Hoàng Nam đã từ chối cô ta bao nhiêu lần rồi chính cô ta cũng không nhớ rõ. Đối với Hoàng Nam, hắn mới biết đến cảnh Thư sau lần đụng độ ở hành lang lớp học vài tuần trước. Nhưng đối với cô ta, đã là rất lâu rồi. Kể từ lúc Hoàng Nam còn không quan tâm cô ta là ai. Nhưng em cũng đã chuẩn bị rồi. Anh có thể nào nhận không? Anh không khát cũng không sao. Lát nữa uống cũng được. Cảnh Thư mặc kệ thái độ phũ phàng của Hoàng Nam mà tiếp tục nài nỉ hắn. Cô ta tin rằng nếu như cô ta kiên trì thì Hoàng Nam cũng sẽ cảm động thôi. Dù sao bây giờ cô ta cũng không còn như trước. Cũng đã xinh đẹp hơn rất nhiều rồi. Chẳng phải Hoàng Nam thích những người xinh đẹp sao? Trước sự nài nỉ của Cảnh Thư, Hoàng Nam không cảm thấy gì ngoài sự phiền phức. Hắn tặc lưỡi một tiếng, nhận lấy chai nước của Cảnh Thư. Nhưng cô ta chưa kịp vui mừng thì liền đưa sang cho Bảo Huy đang đứng bên cạnh. Cho mày đó, hắn nói với Bảo Huy rồi quay sang hỏi Cảnh Thư. Được chưa? Bảo Huy nhìn chai nước trên tay và nét mặt khó coi của Cảnh Thư thì không biết làm thế nào. Hoàng Nam đôi lúc thật sự vô cùng quá đáng. Dù sao Cảnh Thư cũng đâu có tội tình gì. Tại sao phải làm tổn thương người khác như vậy? Hoàng Nam vừa dứt lời. Xung quanh liền ồn ào bàn tán. Một vài người bạn học cùng lớp với Cảnh Thư liền đến bên cạnh cô ta mỉa mai. Mày bị từ chối bao nhiêu lần rồi mà vẫn không biết nhục làm phiền anh Nam hả? Một nữ sinh nói. Đừng tưởng phẫu thuật thẩm mỹ xong thì sẽ được anh Nam chú ý, vịt thì vẫn mãi là vịt thôi. Đừng có ảo tưởng mình trở thành thiên nga nữa. Mày làm nhục mặt con gái lớp này quá đi. Toàn bộ những gì vừa diễn ra đều được Khánh Dương và Cảnh Nguyên nhìn thấy toàn bộ. Cảnh Nguyên cố gắng kìm nén. Trong lòng cậu lúc này toàn bộ là sự thù hận với Hoàng Nam. Người luôn làm cho em gái của cậu đau khổ. Hoàng Nam bước lên khán đài, tiến về chỗ Khánh Dương đang ngồi. Thấy Hoàng Nam đến, Khánh Dương liền đứng lên, lấy ra chai nước đã chuẩn bị sẵn đưa cho hắn. Hôm nay Nam chơi hay lắm, mệt lắm không? Hoàng Nam nhận lấy chai nước từ tay Khánh Dương, mở ra uống liền một hơi. Hắn thật sự rất khát, nhưng chỉ muốn nhận nước từ tay của một người mà thôi. Không mệt lắm. Dương đến lâu chưa? Cũng không lâu lắm, giữa trận thì phải. Nhìn thấy Khánh Dương và Hoàng Nam diễn một màn đầy tình cảm. Thùy Linh nhìn chai nước trên tay, trong lòng có chút lưỡng lự. Hay bản thân cô tự uống cho rồi nhỉ? Cũng chẳng biết tặng chai nước này cho ai cả. Trong lúc Thùy Linh đang đăm chiêu suy nghĩ, bỗng dưng một bóng người xuất hiện che khuất tầm mắt của cô. Thùy Linh ngẩng đầu lên thì thấy Minh Quân đã xuất hiện từ bao giờ. Ngồi đây không sợ nắng à? Minh Quân hỏi một câu không liên quan. Có nắng thì đâu bằng con trai mấy ông chơi dưới đó. Thùy Linh trả lời. Đây là lần đầu tiên hai người nói chuyện sau một thời gian dài. Thời gian trôi qua quá nhanh. Bỗng nhiên mọi người đều lớn lên. Mọi thứ không còn tự nhiên như ngày còn bé nữa. Ừ, Minh Quân trả lời. Dù trong lớp Minh Quân có là người nói nhiều bao nhiêu thì bỗng dưng đứng trước mặt Thùy Linh cậu lại không biết nói gì. Cậu cảm thấy nói gì cũng sai cả. Minh Quân nhìn chai nước trên tay Thùy Linh. Không biết là cô chuẩn bị cho ai nhỉ? Minh Quân tò mò muốn hỏi nhưng không biết nói làm sao để không gây hiểu lầm. Uống đi, Khánh Dương mua một tặng một thôi. Cũng chẳng biết cho ai. Thùy Linh bất ngờ lên tiếng, đưa cho Minh Quân chai nước rồi nhanh chóng rời đi trước khi cậu kịp hỏi lại bất kỳ điều gì. Minh Quân ngẩn người nhìn Thùy Linh rời đi, rồi lại nhìn chai nước trên tay. Bất giác mỉm cười, Khánh Dương không hiểu vì sao Thùy Linh đột ngột rời khỏi sân bóng rổ. Nhưng khi nhìn thấy bóng dáng Minh Quân đang đứng nhìn chai nước cười một cách ngu ngốc thì Khánh Dương phần nào hiểu được. Thôi mình về trước nhé. Có gì liên lạc sau nha. Cảnh Nguyên lên tiếng. Một lần nữa phá vỡ bầu không khí đầy vui vẻ của Khánh Dương và Hoàng Nam. Ừ, gặp sau. Khánh Dương hờ hững đáp lại. Với thái độ này của cô, Hoàng Nam liền hiểu Cảnh Nguyên chẳng có trọng lượng gì với cô rồi. Hắn ngay lập tức gạt người này ra sau đầu. Lúc nãy Dương khen hôm nay Nam chơi hay. Thế có thưởng gì không? Hoàng Nam đưa tay ra. Nắm tay Khánh Dương đỡ cô bước xuống khán đài. Khánh Dương thầm mắng Hoàng Nam rất biết tận dụng cơ hội. Vậy Nam muốn thưởng gì? Nói vậy thôi chứ để dành đi. Sau này bù lại cũng không muộn. Hoàng Nam làm ra vẻ bí ẩn. Chuyện sau này mà hắn nói mang theo rất nhiều ý nghĩa. Nhưng Khánh Dương không buồn đoán. Chuyện gì đến rồi sẽ đến thôi. Càng nghĩ nhiều lại càng hoang tưởng. Không chịu nói rõ thì lỗ dáng chịu nha. Dương yên tâm. Nam không để bản thân mình lỗ vốn đâu. Mà chiều nay Dương rảnh không? Nam biết có một nhà hàng sushi rất ngon. Hơi xa trường một tí nhưng bảo đảm là đáng để thử. Hôm trước Dương có nói muốn ăn đồ Nhật đó. Khánh Dương không nghĩ Hoàng Nam sẽ ghi nhớ những điều cô nói vu vơ với hắn. Trong lòng không khỏi cảm động. Cô lại có thêm một ý nữa để trả lời cho câu hỏi của Cảnh Nguyên. Hoàng Nam luôn biết cách làm con gái vui vẻ. Bằng cách này hay cách khác. Điều mà những người tự nhận mình là trai tốt nhưng lại không làm được. Sao Nam rủ Dương đi ăn hoài vậy? Mập lắm. Khánh Dương làm ra vẻ ủ rũ. Than thở với Hoàng Nam. Hoàng Nam thấy vậy liền nhanh chóng lắc đầu phủ nhận. Đâu có. Không hề mập nha. Không tin hả? Nam ôm một cái để so sánh với lúc trước xem nào. Hoàng Nam nói là làm. Hắn áp sát lại gần Khánh Dương. Muốn ôm lấy cô nhưng Khánh Dương nhanh nóng né sang một bên. Cười cười cảnh cáo Hoàng Nam. Nè, bớt bớt đi nha. Đồ lưu manh. Vậy giờ có đi ăn không đây? Đi chứ, mà hứa là ăn thanh đạm thôi. Không mập nha, chắc chắn, cách chương.